Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1411 không thể tha thứ tội lỗi. Nhan Bạch cả người dựa vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Nàng vốn là nhỏ nhỏ gầy gầy. Hiện giờ cuộn tròn thân mình oa ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Trên người độ ấm truyền lại tới rồi Quý Bạch Mặc trên người. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Nhan Bạch thân thể độ ấm cùng ngày thường không quá giống nhau. Có chút nhiệt, không ngừng dâng lên độ ấm, đem hắn nâng đầu quả tim e ngại. Quý Bạch Mặc mày nhăn lại, hắn xem xét Nhan Bạch cái trán. Độ ấm có chút bất đồng dĩ vãng nóng bỏng, không thoải mái. Quý Bạch Mặc thanh âm mang theo vài phần câu nhân âm cuối. Nói xong câu đó còn không tính. Hắn cúi đầu. Lạnh lẽo cánh môi nhẹ nhàng đụng vào Nhan Bạch có chút nâng cái trán. Động tác yêu nhã, nghiễm nhiên giống như là cái tự phụ không thôi thời trung cổ quỷ hút máu ba tước. Hắn kéo khóe môi, tươi cười ôn nhu, Nhan Bạch nhưng thật ra không thèm để ý. Nàng một bàn tay câu ở Quý Bạch Mặc trên cổ, gục xuống đầu, màu đen con ngươi bên trong quang mang sáng ngời. Chỉ là thanh âm có chút mềm mại, mặc mặc ở. Liền hảo. Nhan Bạch dựa vào Quý Bạch Mặc, Quý Bạch Mặc làn da lạnh lẽo, có thể thực tốt hạ nhiệt độ. Nhan Bạch giống chỉ nhuyễn manh tiểu miêu nhi dường như cọ cọ Quý Bạch Mặc ngực. Một bàn tay bắt lấy quần áo cổ áo, hoàn toàn không bận tâm hiện tại là cái gì cảnh tượng. Hai người thoạt nhìn liền giống như ở nùng tình mật ý điều tình. Trên thực tế, cũng xác thật là như thế này, 114 ở một bên giám sát một chút Nhan Bạch thân thể. Ngay sau đó phát hiện không thích hợp. Quý Bạch Mặc, ký chủ đại đại trung dược. Bất quá bởi vì ký chủ đại đại cái này thể chất nguyên nhân. Mặc dù trung dược, cũng không có nhanh như vậy xuất hiện phản ứng. Hiện tại chỉ là lúc ban đầu dược hiệu phản ứng. Nóng lên, 114 có chút kinh ngạc. Nó nguyên bản cho rằng ký chủ đại đại sẽ không trúng chiêu. Rốt cuộc cái kia Lâm giáo thụ cái gì tiểu tâm tư. Nó đều có thể đủ nhìn ra tới. Huống chi Nhan Bạch đâu. Lúc ấy Nhan Bạch uống xong cái kia nước trái cây thời điểm, 114 cũng gần cho rằng Nhan Bạch chỉ là làm bộ uống xong đi. Chính là hiện tại, 114 có chút không rõ. Nó ký chủ đại đại đây là cố ý uống xong đi sao? Rõ ràng biết có vấn đề, còn uống xong đi, vì cái gì muốn uống đi xuống? Quý Bạch Mặc dò hỏi Nhan Bạch bởi vì mặc mặc sẽ. Đến a, Nhan Bạch thần sắc như thường. Nếu không phải khuôn mặt có chút dị thường đỏ bừng lời nói. Tin tưởng ai đều sẽ không cảm thấy nàng là trung dược. Nhan Bạch đôi mắt sáng lấp lánh. Ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc. Cánh môi cong cong. Nói đương nhiên, nếu mặc mặc không tới nói. Nhan Bạch nói đến chỗ này không có nói tiếp. Bởi vì không có nếu, 114 đoán cũng có thể đoán được nếu Quý Bạch Mặc không có tới sẽ như thế nào. Đó chính là Lâm giáo thụ hiện tại cũng đã biến thành một khối thi thể, cho nên Bạch Bạch đã an định. Ta, Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch những lời này, cong lên khóe môi, trong thanh âm nhiều là sủng nịch theo sau nghĩ tới cái gì giống nhau. Quý Bạch Mặc đôi mắt nheo lại tới, nguyên bản ôn nhu thần sắc có vẻ càng thêm nhu hòa. Hai cánh môi mỏng cong lên, hắn càng thêm vô hại văn nhã nho nhã, kia ẩn ở thấu kính dưới màu hổ phách trong con người ấn Nhan Bạch bộ dáng. Hắn mở miệng, nga, là hắn làm sao, cái gì dược đã không cần nói cũng biết. Hạ dược mục đích, thậm chí hạ dược thời điểm sẽ tưởng cái gì cũng là đoán đều có thể đủ đoán được, mặc kệ kia hãng. Nhất ở Quý Bạch Mặc nơi này đều là không thể tha thứ tội lỗi, Quý Bạch Mặc vẻ mặt bình dị gần gũi. Vô cùng hữu hảo nhìn về phía nằm trên mặt đất Lâm giáo thụ. Lâm giáo thụ đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Hắn đang ở Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc khi nói chuyện. Đang cố gắng kéo một cái thương chân hướng Lâm Phi bay khỏi khai cái kia phương hướng bò. Hiện giờ bị Quý Bạch Mặc này liếc mắt một cái xem hoàn toàn cứng còng tại chỗ, hắn cảm thấy trước. Mặt nam nhân sinh khí. Hết chương.